Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Lốc. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 109: Sơ thám Thành Hồng Nguyệt. Thời điểm phát hiện thì bọn họ đã làm bộ dáng như vậy rồi. Mấy người chúng ta phỏng đoán chắc là tên tán tiên phục kích chúng ta đã hạ thủ. Giao Cửu đeo mặt nạ đồ dê, sau khi nhìn thi thể trên đất thì nói: "Khi biết được tình huống của các ngươi, ta cùng nhóm Giao Bác cùng chạy tới nơi mục tiêu của mình, thì không ngoài dự liệu, những người lẻn vào trước đây đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mất tích." Giao Tam trầm trọng nói ra: "Dọc theo con đường này, ngoài trừ trong thành không có một bóng người, nghe nói là con đường bên ngoài tiến đến thành thánh để triều thánh, từ hồ cũng không phát hiện ra những gì khác thường. Về phần triều thánh, kết quả điều tra của chúng ta cùng nhóm Giao Cửu không xa biệt lắm, có lẽ thuộc về một loại phương thức thu thập tín niệm lực của công thâu hồng." Già bác mặt nạ khỉ suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Các người từng chú ý những người tham gia triều thánh không? Nghe nói sau khi triều thánh có một vài tín đồ ngoan đạo bị chọn trúng, bản thân không thể nào trở về thành trì ban đầu." Hàn Lập đột nhiên nói ra: "Quả thật có chuyện như vậy. Nói là bị dời đi thì càng có thêm nhiều thành trì. Khả năng chỉ là công thâu hồng muốn tăng cường sự tin tưởng của tín đồ, và là một loại thủ đoạn nào đó. Nói tóm lại, ta cùng Giao Tam đại nhân cũng không gặp đối phương phục kích. Xem ra y đối với vô thường binh chúng ta sớm đã có đề phòng. Trước khi việc thành viên bên trong mình lấy được những tin tức có độ chuẩn xác, cũng nên cân nhắc một chút." Giao Bác có chút lời định, xoay chuyện nói: "Đúng như vậy, khả năng đối phương nắm giữ được một ít hành tung của những người này bên chúng ta, cố ý đưa ra tin tức giả, thiết lập thế trận dẫn chúng ta tiến vào, chỉ là có chút phán đoán sai lầm thực lực chúng ta mà thôi. Những thứ khác tạm thời chưa bàn tới, nhưng công thâu hồng tuyệt đối sẽ không ở 6-7 địa phương lúc trước rồi. Ngược lại có mấy phần khả năng ở bên trong cái gọi là thánh thành Hồng Nguyệt. Không bằng cứ đi thẳng tới nơi đó điều tra một chút, có lẽ là sẽ có thu hoạch." Giao Cửu cười khổ một tiếng nói, sau đó đề nghị: "Nói đến sự tình này, đảo Hồng Nguyệt có 28 cái châu lớn nhỏ. Từ hồ từng châu đều có một tòa thành, đều được gọi là Thành Hồng Nguyệt." Giao Bác nghe vậy thì lắc đầu nói: "Chuyện này là thật ư?" Giao Cửu hơi ngẩn ra: "Trong bản đồ trước kia lấy được, tuy có một nơi được xưng là Thành Hồng Nguyệt, nhưng khi chúng ta đi ngang qua một tòa thành nào đó, trong lúc vô tình là phát hiện nơi chúng ta gọi là Thành Hồng Nguyệt lại ở một địa phương khác. Mới đầu chúng ta không quá để ý, nhưng sau đó lại phát hiện sự thật đúng là không phải như vậy. Chúng ta tuy chỉ đi ngang qua mấy châu, nhưng tận lực lưu ý, từng châu đều có một thành Hồng Nguyệt." Giao Bác nói qua, giơ tay áo, năm cái ngọc dạng phân biệt bay về phía trước năm người Giao Tam, Hàn Lập. Đám người Hàn Lập tiếp được ngọc dạng, rồi nhào nhào thả ra thần thức, dò xét bên trong. Địa đồ trong ngọc dạng so với trước kia được đánh dấu nhiều hơn không ít. Ngoài trừ tòa thành Hồng Nguyệt phía trước này, thì ở bên trong mấy châu, thình lình cũng đánh dấu một tòa thành Hồng Nguyệt. Diện tích lãnh thổ từng cái châu đều hết sức bao la, hẳn là tu sĩ cao cấp tận lực giấu giếm. Còn phàm nhân, thậm chí là tu sĩ cấp thấp, căn bản không có khả năng phát hiện ra điểm này. Ở dọc đường trong thành, đều chỉ bán địa đồ một khu vực nào đó trên đảo thôi. Chưa bao giờ có địa đồ toàn đảo bán ra. Hiện tại xem ra, điểm này hẳn là do công thâu hồng cố ý gây nên. Mà dưới tay y, có lẽ là những tu sĩ kia đều bị cấm chế đặc thù, cho nên không thể nào lộ ra việc này. Nếu không, sẽ gặp thần hồn bạo liệt mà chết. Thậm chí có khi lúc trước chúng ta lấy được tấm bản đồ kia, cũng là đối phương cố ý tiết lộ cho chúng ta. Giao Cửu gật gật đầu, chậm rãi nói. Lời vừa nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Dù sao xem manh mối trước mắt, hành tung công thâu hồng, mục tiêu chuyến đi này lại trở nên mơ hồ, đích xác là có chút khó giải quyết. Hàn Lập chợt như nghĩ tới điều gì, vừa mới buông ngọc giảng xuống, lại dính vào trán, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Hiện tại nếu như không có đầu mối nào khác, bắt đầu điều tra từ những thành Hồng Nguyệt kia đi. Tất cả mọi người, các người hành động chung, dò xét một lượt từng thành Hồng Nguyệt. Giao Tam bỗng nhiên mở miệng nói. Giao Tam đại nhân, người không đi cùng chúng ta sao? Giao Cửu khẽ giật mình. Ta tự mình hành động. Các người tra được cái gì, truyền tin tức cho ta là được. Giao Tam liếc nhìn mọi người, sau đó trên thân loài ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ khí tức trên người lại không hề che giấu, phóng lên trời bay đi. Xem ra Giao Tam đại nhân rõ ràng đi tìm tên Công Thâu Hồng. Chúng ta liền theo phân phó của người xử lý đi. Đây là thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, cách nơi này không quá xa. Giao Bác mặt nạ khỉ ho nhẹ một tiếng nói như vậy. Những người khác lúc này nhào nhào biến ảo dung mạo, rời chỗ định vị này, lẫn trong đám người đi ra ngoài thành. Chư vị chờ tại hạ một lát, ta có chút việc vặt, trì hoãn mọi người một chút thời gian. Dọc đường một con phố, Hàng Lập chợt mở miệng. Nói xong lời này, hắn không chờ mọi người đáp, đi nhanh đến một cửa hàng buôn bán các loại sách ven đường. Những người khác hơi ngẩn ra, bất quá nhìn nhau một cái, rồi cũng không nói thêm gì. Cũng không lâu sau, Hàng Lập liền đi ra, trong tay cầm mấy bộ thư tịch, thoạt nhìn là về hoàn cảnh địa lý của đảo này. Đợi lâu rồi. Hàng Lập nhẹ nhàng gật đầu với mấy người, ở trước mặt mấy người thu thư tịch vào. Một đoàn người rất nhanh ra thành Long Hồ, đi đến một nơi yên tĩnh, sau đó thi triển thủ đoạn phóng lên trời. Giao Cửu lại lần nữa sử dụng chiếc thuyền Lam Tinh. Hai người Giao Thập Lục còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí cùng Hàng Lập, đã ở trên đó, còn vì cử động này của gã làm cho đám người Giao Bác choáng váng. Hàng Lập đứng trên linh thuyền, nhìn xuống con sông lớn phù cận thành Long Hồ, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từng quyển điện tịch, cẩn thận lật lên. Giao Thập Lục có chút lạ kỳ với hành động của Hàng Lập, nhưng cũng không để ý tới, tự mình vận công khôi phục. Hàng Lập rất nhanh chóng lật xem những điện tịch này, suy nghĩ một chút, rồi lại lấy ra khối ngọc giản lúc trước mà Giao Bác đưa cho, thần thức dò xét vào bên trong. Giờ phút này sắc trời dần dần ảm đạm, bầu trời hiện ra đầy sao chấm chấm. Nhóm bảy người bay rất nhanh, hơn nửa ngày sau mới ngừng đồn quan trước một tòa thành lớn. Thành này đúng là thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, diện tích lớn hơn nhiều so với thành Long Hồ. Một con sông rộng mấy trăm trượng từ trong thành uốn lượn đi qua. Cả tòa thành trì bị một tầng cấm chế màu lam to lớn bao phủ lấy. Phía trên thỉnh thoảng nổi ra từng trận gần nước, oánh quang, có chút thần bí. Xuyên thấu qua ánh sáng màu lam, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thành trì bên trong. Bất quá, ở lối vào của bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, ánh sáng màu lam cấm chế đều lưu lại bốn lỗ hổng để dòng người ra vào. Bốn cửa thành đều có một ít tu sĩ mặc lam bào huyết nguyệt trông coi, kiểm tra người đi đường ra vào. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là Thiên Huyền Song Cấm Quang Đại, danh định định, có năng lực giống cấm chế phòng ngự. Ngoài ra, cực kỳ mẫn cảm đối với thần thức. Giao Bác nhìn cấm chế màu lam, tự lẩm nhẩm một tiếng. Thành này phòng thủ nghiêm mật như vậy, chẳng lẽ nơi này chính là hang ổ của đạo Hồng Nguyệt? Giao Nhị Thập Thất đi sau lưng Giao Bác vui vẻ nói. Nghe chuyện như vậy, ánh mắt mấy người đều sáng ngời. Bất kể có phải hay không, cứ vào xem trước rồi hãy nói. Chưa vì cần chú ý hơn, tận lực thu liệm khí tức, không cần chạm đến trận pháp cấm chế. Giao Bác trầm trọng dặn dò. Nghe khẩu khí của Giao Bác vừa ra lệnh, trong mắt Giao Cửu hiện ra vẻ bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Bảy người hạ xuống chỗ hẻo lánh ở ngoài thành, hòa vào trong đám người trong thành. Cửa thành tuy rằng cũng có tu sĩ cấp bậc hóa thần trông coi, bất quá bọn chúng tất nhiên không thể nào nhìn thấu đám người Hàng Lập đang ngụy trang. Bảy người thuận lợi tiến vào thành. Trên mặt đất trong thành đều là lát đá xanh, gọn gàng sạch sẽ. Cửa hàng hai bên đường phố như rừng, thoạt nhìn rất phồn hoa. Hai con đường lớn rộng rãi liền thông bốn cửa thành, chia tòa thành trì làm bốn bộ phận. Trung tâm thành trì có một cái sân cực rộng, ở giữa sừng sững một pho tượng khổng lồ. Lúc này người trong thành đứng kín hết chỗ. Ở trung tâm của quảng trường khổng lồ cực kỳ đông đúc. Các nơi trên đường phố cũng giống như vậy, tối thiểu cũng gần mấy triệu người. Giờ phút này thần sắc tất cả mọi người đều cung kính hướng về pho tượng địa chích ngay chính giữa quảng trường mà khấn vái. Cả tòa thành trì tràn ngập bầu không khí trang nghiêm. Đây là... Chứng kiến tình hình trong thành như vậy thì Hàn Lập khẽ giật mình. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhưng lập tức hiểu rõ. Một màn trước mắt này chỉ sợ đúng là cái gọi là triều thánh. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe ra ánh sáng màu lam, nhìn chung quanh rồi nhíu mày. Trong thành tuy nhiều người nhưng đại đa số đều là phàm nhân không có pháp lực. Tuy rằng cũng có tu sĩ nhưng đều là tu sĩ cấp thấp luyện khí, kết đan. Dù trong thành cũng có một ít tu sĩ làm bào huyết nguyệt, nhưng tu vi cũng không cao. Cùng những tên thủ vệ cấp độ cũng chỉ là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Cùng một tu sĩ luyện hư kỳ cũng không có. Nơi này thoạt nhìn không hề giống địa phương mà bọn hắn muốn tìm. Những người khác giờ phút này hiển nhiên cùng chú ý tới điều này, sắc mặt trầm xuống. Bất kể như thế nào, trước hết chúng ta dò xét kỹ thành này một lần. Nói không chừng còn có thể tìm ra chút ít manh mối. Giao bác nói, những người khác ngay như vậy đều gật đầu, thương nghị một chút, sau cùng quyết định phân tán hành động. Diện tích thành trì quá lớn, nếu mọi người dùng thần thức ở quy mô rộng thì không tốt. Hơn nữa tất cả mọi người đều trong thành, dù nơi này có địch nhân mai phục, cũng kịp thời tiếp ứng lẫn nhau. Thương nghị xong, từng người tách ra rất nhanh. Hạng Lập đi dọc theo một con phố, trong mắt lập lòe ánh sáng màu lam, dò xét hết thảy chung quanh. Thân hình hắn giờ phút này trở nên như có như không, cùng cảnh vật chung quanh hòa vào làm một thể. Đám đông trên đường phố đều đang yên lặng khâm vái. Một thân một mình hành tẩu bốn phía sẽ bị mọi người chú ý. Vì vậy hắn dứt khoát thi pháp ẩn nặc thân hình. Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện ở trước một cửa hàng bên đường, đúng là một tiệm buôn bán điện tịch. Giờ phút này, cả tòa thành trì đều trong lễ triều thánh. Những cửa hàng này mặc dù đang mở cửa đón khách, nhưng cũng không có khách nhân vào bên trong. Chỉ có một trưởng quầy trung niên trông coi ở trong tiệm. Thân hình Hàn Lập thoát một cái đã bay vào, sau một lát lại đi ra. Tiếp theo hắn không trì hoãn nhiều, nghiêm túc dò xét các nơi trong thành trì. Diện tích thành Hồng Nguyệt không nhỏ, bỏ ra trọn vẹn gần nửa ngày, bảy người mới dò xét được một lượt cả tòa thành trì, rồi tập trung ở một nơi yên tĩnh trong thành. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Thành Hồng Nguyệt này từ hồi chỉ là một thành lớn bình thường, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt. À, xem ra, nơi này không phải là hang ổ của đạo Hồng Nguyệt. Nếu như vậy, lúc này chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí. Giao bác mở miệng nói. Đạo hữu giao bác, chờ một chút. Dưới đất chỗ này có chút cổ quái. Một thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của giao bác. Đó chính là giao nhị thập ngũ. Gã đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Từng vòng gần sóng màu vàng mà mắt thường có thể thấy được, từ trên thân tản mát ra, rồi chui vào lòng đất. Chương 110, manh mối. Giao nhị thập ngũ, người có phát hiện ra điều gì dưới mặt đất hay sao? Giao bác ánh mắt vui mừng, vội hỏi. Mọi người có thể cảm ứng, chỗ sâu bên dưới trăm trượng một chút. Giao nhị thập ngũ đứng lên, liền nói. Đám người nghe được lời này, liền nhào nhào thả ra thần thức, hướng sâu vào trong lòng đất quét qua. Rất nhanh con mắt đều sáng lên. Ở sâu dưới lòng đất, thình lình xuất hiện một khoảng đất trống, diện tích khá lớn, hiển nhiên là do người tạo thành. Cũng may là người cẩn thận, nếu không đã bỏ lỡ một nơi khả nghi rồi. Giờ bác còn mắt híp híp trong miệng tán dương. Đây đều là do tài hạ tu luyện công pháp đặc thù, cho nên tình huống dưới mặt đất có cảm giác linh mẫn hơn một chút. Giao nhị thập ngũ khiêm tốn cười một tiếng đáp. Đi. Đi đến cung điện dưới đất kia, nhìn thử xem. Gia bác cũng không nói thêm gì, dẫn đầu mọi người tìm nhập vào trong lòng đất. Hai thành viên còn lại của tiểu đội Gia bác lập tức đuổi theo gã. Giao nhị thập ngũ cũng theo sau, tìm nhập vào mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất chỉ còn ba người Hàn Lập. Sắc mặt giao cửu có vẻ không vui, không lập tức đi theo đám người kia tìm nhập vào lòng đất. Giao thập lục cùng Hàn Lập

có trang bị màu nâu. Chất sách tự hồ làm từ một loài da thú, nhìn cực kỳ cổ xưa. Quả nhiên, trong mắt Hàng Lập lóe ra vẻ hưng phấn, tự lẩm nhẩm. Gần nửa ngày sau, một nhóm bảy người lần nữa tụ tập, sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm. Tại tòa thành này, bọn hắn vẫn không có chút phát hiện nào. Không gian trong lòng đất vẫn trống không như trước, không có chút manh mối. Công thâu học này đến cùng là trốn ở nơi nào? Chẳng lẽ muốn mấy tên chân tiên như chúng ta một mực tìm kiếm trong lòng đất ở đảo này sao? Thủ là nhân vị thập thất, nhịn không được liền phàn nàn. Không cần phải gấp gáp. Mặc dù công thâu hồng đã trốn đi, nhưng nơi này chính là nơi ở của hắn. Thành Hồng Nguyệt chỉ có 27 tòa thành. Chúng ta tìm qua từng cái một, chắc chắn sẽ có thể phát hiện một chút manh mối. Tiếp theo, chúng ta đi đến Thành Hồng Nguyệt ở Tàng Châu đi. Giò Bác nói, liền muốn quay người rời đi. Giò Bác đạo hữu, chờ một chút. Vấn đề về chỗ trốn của đạo chủ Hồng Nguyệt, ta có khả năng tìm được một chút manh mối. Một thanh âm đột nhiên vang lên, lại là Hàng Lập. Nghe được lời này, mọi người nhất thời giật mình. Tất cả đều nhìn về phía Hàng Lập. Thật chứ? Manh mối như thế nào? Giao Cửu trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi. Hàng Lập bấm tay một chút, một mảnh thủy quang nổi lên, ngưng tụ thành mặt thủy kính. Phía trên hiện ra một đồ án. Mời chư vị xem. Hàng Lập nói. Ánh mắt mọi người nhào nhào rơi vào trên thủy kính. Phía trên là địa đồ hòn đảo này. So với địa đồ hòn đảo mà Giao Bác lúc trước cho mọi người xem, cơ bản là giống nhau, chỉ khác là có vài phần kỹ hơn. Địa đồ này không phải là địa đồ lúc trước của đạo hữu Giao Bác đã bổ sung thêm sao? Chúng ta đã sớm nhìn qua. Giao Diệt Thập Ngũ hừ một tiếng, có chút khinh thường. Trong mắt người khác cũng nhào nhào hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu ồ nhẹ truyền ra, là đến từ Giao Bác cùng Giao Cửu. Chương 111 Thiền Tuyến. Xem ra, hai vị đạo hữu cùng chú ý. Bản đồ lúc trước nhìn như không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là cái ý đồ không vẽ các hòn đảo nằm bên trên các con sông lớn chảy qua. Vì địa đồ công khai bán ra trong thành đều không có đánh dấu những dòng nước này. Mà bản thân chúng ta đi cùng nhau, thấy được rõ ràng có rất nhiều trường giang đại hải. Ta cũng đều đã đánh dấu lên. Hàng Lập cười cười rồi nói ra. Những người khác nghe chuyện này nhào nhào như có điều gì suy nghĩ. Một lần nữa nhìn về phía địa đồ. Quả nhiên như Hàng Lập nói, địa đồ tuy rằng tường tận nhưng mà có rất ít dòng chảy của các con sông. Mặc dù có thì cũng chỉ là một ít con sông nhỏ thôi. Ánh mắt mọi người khi trước đều bị hấp dẫn bởi những thành trì nên không chú ý tới điểm này. Mấy ngày này đến mỗi một thành trì, ta đều góp nhặt một ít tư liệu hoàn cảnh địa lý trên đảo này, nhất là một ít địa đồ cổ xưa. Cuối cùng đã tìm được một ít tư liệu về dòng chảy của các con sông lớn. Hàng Lập nói qua, đưa một ngón tay ra. Bên trên thủy kính nhấp nháy quang mang. Một vài khu vực trên bản đồ hiện ra từng con sông lớn. Điều này là... Mọi người nhìn thủy kính liền biến sắc. Bởi vì thời gian quá vội, ta chỉ thu thập được tư liệu dòng chảy có như vậy thôi. Cái gọi là nhìn cây thấy rừng thì chưa vị cũng phát hiện rằng những thành Hồng Nguyệt mà chúng ta đi ngang qua thì các thành trì to lớn đều tọa lạc tại phụ cận của các dòng chảy lớn. Mấy ngày nay, ta tự mình chứng kiến cùng kiểm chứng điều này là đúng. Hàng Lập chậm rãi giải thích. Những người khác hồi tưởng mấy tòa thành trì đã đến lúc trước, xác thực mỗi một tòa đều ở phụ cận một con sông lớn hoặc là một hồ nước. Giờ phút này chỗ thành Hồng Nguyệt mà mọi người đang đứng cũng như vậy. Điều này cũng không có gì đâu. Gần Đại Giang Đại Hà thì vận chuyển tự nhiên tiện lợi hơn nhiều. Không chỉ ở đảo Hồng Nguyệt mà một ít hòn đảo khác, thành trì lớn cũng đều được tính toán xây ở phụ cận của các con sông lớn. Thập Giao Tam nói ra. Tuy nói như vậy, bất quá ta vừa mới thi triển ra thuật mê hồn với trường quầy buôn bán điện tịch ở thành này. Từ đó được biết một ít tin tức là trên đảo bất luận điện tịch gì đều nghiêm cấm về hướng các dòng chảy hội tụ. Và lại mệnh lệnh này là của thánh chủ, chính là công thâu hồng tự mình phát ra, hiển nhiên nhằm che giấu điều gì. Hàng Lập tiếp tục nói. Điều này... Khẩu khí Giao Thập Tam liền trì trệ. Mặc dù không biết tại sao Hồng Nguyệt đạo chủ này phải làm như vậy, nhưng ta đã vẽ ra hướng dòng chảy của những con sông phân bố này hội tụ. Chỗ giao tụ của tất cả con sông chảy là ở nơi đây. Hàng Lập chỉ ngón tay hướng đến một tòa thành trì trên bản đồ. Chỗ đó đúng là thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu. Những thứ này đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. Người có thể xác định tên Công Thâu Hồng là ở chỗ đó hay không? Giao Nhị Thập Ngũ nghi ngờ hỏi. Tại hạ tự nhiên không dám khẳng định. Bất quá chúng ta cũng chẳng có đích đến để mà tìm kiếm y. Không bằng đến nơi đây xem trước. Khả năng cũng lớn hơn một chút. Hàng Lập chậm rãi nói. Bờ môi Giao Nhị Thập Ngũ giật giật. Tự hồ muốn phản bác vài câu. Nhưng rồi lại không tìm thấy lời để mà bác bỏ. Nói rất có lý. Đạo hữu Giao Thập Ngũ. Nhờ người phát hiện ra điểm này, nếu không chúng ta đến bây giờ vẫn còn mù tịt, không thêm manh mối. Giao Cửu cười ha ha, vội tay nói. Sau khi cùng nhau hành động, gã luôn luôn cảm giác bị Giao Bác chèn ép. Giờ phút này rốt cuộc đã hạnh diện, tâm tình trở nên khoan khoái, dễ chịu. Không sai. Thật sự nếu tìm khắp một lượt sơn hơn 20 tòa thành Hồng Nguyệt, thì chỉ sợ tới lúc đó Công Thâu Hồng đã sớm nhận được tin tức, không biết là đã trốn đi đâu. Giao Thập Lục cũng hơi tự đắc nói. Hai vị quá khen, chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra mà thôi. Hàng Lập khiêm tốn cười cười. Đạo hữu Giao Thập Ngũ suy đoán rất có lý. Chúng ta lập tức đi Khôn Châu. Giao Bác trầm mặc một chút rồi cùng cười hằng hắc nói. Mấy ngày sau, trong một đêm, trên không một mảnh rộng lớn bình nguyên ở trung tâm của đảo Hồng Nguyệt. Hai đạo đồng quang vừa thô vừa to phá rách bầu trời đêm lao xuống phía dưới một cánh rừng giáp ranh. Quang mang thu liễm, hiện ra hai chiếc phi thuyền có hình dạng khác nhau. Từ phía trên, 6-7 đạo nhân ảnh đi xuống dưới. Từng người đội trên đầu mặt nạ thú cổ quái. Đúng là đám người Hàng Lập. Phía trước chính là thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu. Xem ra trong thành, Từ Hồ cũng đang tiến hành nghi thức triều thánh. Giả Bác đưa tay, chỉ hướng xa xa trong màn đêm rồi mở miệng nói. Hàng Lập theo phương hướng tay gã đang chỉ, nhìn thấy một tòa thành trì cực lớn sừng sững, đèn đuốc sáng choang, cách ngoài 10 dặm trong đêm tối. Khắp nơi trong thành lóe ra hỏa đăng đỏ ngầu, quang mang tỏa rọi trên tầng mây của bầu trời đêm, nhuộm ra một màu đỏ ngầu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bên ngoài cả tòa thành trì bao phủ bởi màn hào quang của một tầng cơm chế màu xanh lam. Nhưng dưới ánh đèn đuốc chiếu rọi, màu sắc có chút biến đổi, ẩn ẩn có vẻ là hơi đỏ sậm. Kích thước tòa thành này không nhỏ, xem ra thật sự có thể là hang ổ của Công Thâu Hồng. Ánh mắt Giao Cửu chớp động, chậm rãi nói. Không nên chậm trễ, vào thành đi, giống như trước, sau khi vào thành, chư vị chớ dùng thần thức ở phạm vi rộng. Giao Bác nói, nghe lời cô gã này, Giao Cửu tự nhiên là lựa chọn bỏ qua. Còn những người khác thì nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng, không nói thêm gì. Sau một lát, mọi người lấy ra mặt nạ, đổi dung mạo, rồi đều đổi sang mặc áo choàng đen dạ hành, trầm mặc tiến vào phía thành Hồng Nguyệt. Lúc này tại thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu, cửa thành bốn phía đều mở rộng. Trong thành trên tuyến đường chính yếu đi thông qua trung tâm quảng trường, hai bên đều treo từng chiếc đèn lồng màu lửa đỏ, khiến cho cả tòa thành trì được chiếu rọi một màn sáng ngời. Trên con đường ngoài bốn phía cửa thành, có mấy người thừa thất đi đường, đang vội vàng chạy vào thành. Bọn họ cũng đều là người hành hương, đang đi vào trong thành Hồng Nguyệt, chỉ vì các nguyên nhân khác nhau nên mới bị muộn một chút. Đám người Hàng Lập liền phân hai đội, xen lẫn trong những người này, qua cửa thành tiến vào trong thành Hồng Nguyệt. Hàng Lập biết hai người Giao Cửu theo cửa phía nam, hòa vào dòng người đi vào trong thành. Bầu không khí trong thành có vẻ hơi nghiêm túc. Người đi đường xung quanh cũng đều hết sức yên tĩnh. Tất cả đều để hai tay giao nhau ôm trước ngực, lặng yên đi dọc theo đường, tiến đến trung tâm của thành trì. Càng đến gần trong thành, càng có từng đợt âm thanh ngâm tụng có ngữ điệu kỳ dị truyền ra. Giống như sóng biển vỗ bờ liên tục, không ngừng mà quanh quẩn truyền vào trong tai của ba người, tạo ra một cảm giác thật đặc biệt. Giờ phút này trong trung tâm thành, trên một quảng trường khổng lồ cùng đường lớn phụ cận, đã dày đặc mấy triệu người chen chúc. Đám người Hàn Lập đi tới đoạn lớn giữa phố ở phía nam cũng đã bị đám đông ngăn cản ở bên ngoài. Ba người Hàn Lập giống như cá chạch, chậm rãi lách qua đám người, gian nan vượt qua để đi vào trong sân rộng, thỉnh thoảng làm những người xung quanh trợn mắt nhìn. Bất quá, bởi vì đại đa số người nơi này cũng đều là phàm nhân, đều bận rộn ngâm tụng khẩn cầu, không muốn so đo với bọn hắn. Do đó, chỉ cần đơn giản chen lấn, nhích từng chút một đến quảng trường, thì dù bọn hắn không đến được chính giữa trung tâm, nhưng cũng đã nhích tới cực kỳ gần. Thân hình Hàn Lập vốn cao lớn, đứng trong đám người, đầu hơi nghệnh lên là đã có thể nhìn thấy khu vực chính giữa quảng trường, là một pho tượng khổng lồ đứng uy nghiêm, cao tới hơn trăm trượng. Cũng không biết bởi do tinh chất của bản thân vật liệu tạo ra, hay là do ánh đèn chiếu rọi xung quanh, đã khiến cho pho tượng kia lộ ra một màn huyết hồng, có vẻ là hơi quỷ dị. Trong hư không phía trước ngực pho tượng, có bảy đạo nhân ảnh đang lơ lửng. Tất cả bọn chúng đều mặc trường bào tơ lụa màu xanh đen, chỗ ngực áo có thêu một đồ án trăng khuyết màu máu. Ở xung quanh quang ảnh chiếu rọi, phía sau pho tượng còn có vài đạo thân ảnh đang lơ lửng giữa trời giống như thần minh, quanh thân đều tản mát ra một cổ khí tức kỳ dị. Nhưng tu vi thực của mấy tên này cũng không phải là cao, ngoại trừ một lão già tóc bạc có khuôn mặt hòa ái đứng giữa là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, còn lại cũng chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ mà thôi. Bất quá đối với tu sĩ phía dưới cao nhất, chỉ là tu sĩ kết đan kỳ cùng người thường mà nói, thì bọn họ chính là thần minh cao cao tại thượng. Giống như tất cả đại chúng, lúc này bảy người cùng khẽ sờ cằm, thấp giọng ngâm tụng khẩn cầu, thần sắc vô cùng thành kính. Khi Hàn Lập đang đánh giá mấy tên phía trên, thì trong tai đột nhiên vang lên tiếng của Giao Thập Lục truyền âm. Các người xem, chúng ta có nên bắt mấy người kia trước hay không? Hắn quay đầu nhìn, là thấy vẻ mặt của Giao Cửu cũng đang trầm ngâm, nhìn về hắn có vẻ hơi do dự. Nhưng vào lúc này trên bầu trời, vần trăng khuyết đã chậm rãi khuất đi. Âm thanh ngâm tụng xung quanh cũng lập tức dần dần nhỏ xuống. Chỉ thấy giữa không trung, lão giả Hòa Nhã chậm rãi đưa ánh mắt đảo qua quảng trường, như là quan lớn trên trần dò xét dân chúng, rồi từ từ mở miệng nói. Thánh chủ ban ân, ân huệ cho chúng sinh. Chừng dám cho bọn người thành tâm sẽ được hưởng vinh quang của thiên tuyển. Giáp tự thiên tuyển sắp bắt đầu. Các người tập trung thành tâm cầu nguyện, thánh chủ coi trọng đi. Y vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên một hồi hoàng hô như sơn hô hải tiếu. Nhưng bất quá một lát, liền an tịnh trở lại. Tất cả mọi người đều khẽ sờ cằm, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Hai tay vén trước người nắm chặt, cầu nguyện. Ba người Hàn Lập không rõ ràng nên cũng bắt chước theo. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên hơi chấn động một chút, giống như là có trận pháp cổ xưa khởi động. Xung quanh bốc lên một loại khí tức thập phần kỳ dị. Hàn Lập hơi cúi đầu, làm màn trong đôi mắt sáng ngời, xuyên qua khoảng cách giữa đám người rồi nhìn xuống đất. Chỉ thấy đá trắng trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên từng đạo hoa văn lít nhít, phức tạp mắt thường không cách nào nhìn thấy, giao thoa lẫn nhau, kéo dài bốn phương tám hướng. Chỉ nghe một âm thanh ồng ồng vang lên. Trên toàn bộ quảng trường, bỗng nhiên có mấy trăm cột sáng đỏ thẫm từ các nơi trên mặt đất phóng lên trời, rồi bao phủ lấy, chụp một vài người dân đạo Hồng Nguyệt vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập quét tới, lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ thấy những người bị chụp kia, chẳng những không có lấy nửa điểm kinh hoàng, mà ngược lại trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Có người thậm chí vùi tay phát khóc, lau nước mắt không ngừng. Mà những người xung quanh nếu có quen biết những người kia cũng nhào nhào lộ ra vẻ vui thích. Còn những người không biết cũng tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị. Hàn Lập có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hai người Giao Cửu. Thấy trong mắt bọn họ cũng là vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không rõ nội tình. Dù sao các sự tình đã chứng kiến hết thảy. Lúc trước bên trong các thành Hồng Nguyệt thì sự tình này cũng chưa từng phát sinh qua. Hàn Lập suy nghĩ một chút, giống như đột nhiên nhớ tới điều gì. Lông mày bỗng nhiên nhảy lên, truyền âm với hai người. Chẳng lẽ những người này chính là người được thánh chủ chọn trúng ư? Đúng. Đi theo những người này, có lẽ là có thể tìm ra tin tức của Hồng Nguyệt đạo chủ. Chỉ là không biết những người này bị mang tới nơi đâu. Giao Cừu trầm ngâm trong chốc lát, rồi truyền âm. Hàn Độc cười cười trả lời. À, điều này không thành vấn đề. Không biết các người có phát hiện ra không? Những người bị truyền tống đi, tuy rằng trong đó có nam nữ, lão ấu, nhìn như không có quy luật gì, nhưng kỳ thực lại không phải như vậy. Chương 112. Mảnh mối tiếp theo. Những người này từ hồi đều là tiểu tu sĩ cấp thấp, hoặc là những người có được linh căn. Giao Thập Lục nghe vậy, bỗng nhiên nói. Quả nhiên là vậy. Vậy ý của người là chúng ta giả trang thành tu sĩ cấp thấp, theo bảo họ truyền tống đi vào. Giao Cựu truyền âm. Đúng vậy. Dù sao với tu vi của chúng ta đều là mang thiên quá hại. Không biết là sẽ có vấn đề gì khác hay không? Hàn Lập trả lời. Chỗ truyền tống đến có lẽ sẽ có quan hệ với công thâu hồng. Chúng ta có nên truyền tin cho bọn người Giao Bác hay không? Giao Thập Lục hơi do dự một chút. Chúng ta vẫn chỉ là nghĩ cách lẻn vào mà thôi. Thời điểm có phát hiện khác rồi nói cũng không sao. Giao Cựu ngự khí có chút lạnh đạm trả lời. Dứt lời. Giao Cựu đưa tay lên hai gò má trên trán điểm nhẹ một cái. Một cổ chấn động vô hình lập tức nhộn nhạo từ trên thân. Khuôn mặt hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng khi tức trên thân nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt đã trở thành trình độ trúc cơ trung kỳ. Hai người Hàn Lập thấy như vậy cũng bắt chước làm theo. Trước sau đều đem khí tức của bản thân điều chỉnh về trúc cơ kỳ. Sau đó ba người tập trung chờ đạo hồng quang từ dưới chân bay lên. Qua nửa khắc đồng hồ, xung quanh không ngừng có một cột sáng màu đỏ sáng lên. Chỉ có điều là từ đầu tới cuối không có sáng lên tại chỗ bọn người Hàn Lập. Vì sao không có truyền tống? Chắc không phải là do người phán đoán sai. Chỉ có điều thiên tuyển này là tiến hành tùy ý hay sao? Giao Cựu sắc mặt do dự, nhìn không được truyền âm hỏi. Tạm thời đừng gấp gáp. Chúng ta nên chờ một chút. Nếu mà giáp từ thiên tuyến chấm dứt mà chúng ta không bị truyền tống đi, liền sử dụng thần niệm kiểm tra một chút trong phạm vi nhỏ cũng tốt mà. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi trả lời. Giao Cựu sau khi nghe xong không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận quan sát xung quanh thêm vài lần. Đúng lúc này dưới chân Giao Cựu bỗng nhiên quang mang sáng ngời. Một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lấy gã ta. Ánh mắt của những người xung quanh trong nháy mắt bỗng chốc đều hướng về gã. Còn không đợi gã làm ra phản ứng gì thì sáng kia liền trong nháy mắt thu lại. Thân ảnh của gã cũng lập tức biến mất không thấy. Bên trong đám người xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận khen ngợi. Trong miệng tất cả mọi người đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ, nhưng có chút phản phất tiếc nuối cho bản thân mình. Nhưng mà không để cho âm thanh của mọi người xung quanh yên lặng, lại liền có hai đạo hồng quang sáng ngời, chợt lóe về phía dưới, liền đem hai người lúc đầu ở đấy đi rồi. Hai người này dĩ nhiên chính là Hàn Lập cùng Giao Thập Ngũ. Hàn Lập chỉ cảm thấy quang ảnh chung quanh xoay tròn một hồi, thân mình trên hư không không thể nào tự chủ được, đồng đưa một chút liền lại một lần trở về với thực tại. Hàn ngó chung quanh phát hiện bên cạnh vô số người đang đứng chen chúc với nhau. Đứng cách hắn ở một chỗ không xa chính là Giao Thập Lục, vẻ mặt của y vô cùng nghi hoặc, còn Giao Cửu thì nhất thời không thể nào nhìn thấy được. Chỗ bọn họ đứng lúc này là một chỗ cực kỳ rộng lớn bên trong một cung điện khổng lồ. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là người, căn bản là không thấy được vách tường của cung điện dưới lòng đất. Chỉ có thể ngước lên, nhìn đến đỉnh nóc cung điện cùng với xung quanh từng cột đa lớn tráng kiện như từng đám cây. Phía trên tất cả đều treo một đám chậu than thật to. Bên trong không biết là đang đốt cái gì. Không thấy có chút khói nào bay lên, chỉ có ngọn lửa đỏ ngầu không ngừng tán loạn. Cùng lúc này ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lên chung quanh. Đợt này nuôi tiếp đợt kia. Phạm nhân cùng tu sĩ cấp thấp từng lượt được đưa tới nơi đây. So với bầu không khí nghiêm túc ở trên quảng trường, nơi đây có chút ầm ĩ. Tất cả mọi người bị truyền tâm đến đều không thể nào tự kiềm chế mình. Sắc mặt tràn đầy hưng phấn, đầu vai rung động, nhón dần lên quan sát xung quanh. Xung quanh Hàn Lập, ngoài trừ mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng với luyện khí kỳ, thì phần lớn đều là người phàm. Đối với việc đột nhiên bị truyền tống tới nơi đây, tự nhiên cảm thấy giống như là kỳ tích. Nguyên một đám người càng thành kính, không ngừng thấp giọng, bắt đầu ngâm tụng khẩn cầu. Các loại âm thanh dung hợp lẫn nhau, không ngừng vang vọng khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất. Âm thanh ông vang lên không ngừng. Hàng Lập lắng nghe một chút âm thanh. Trong nội tâm hắn chẳng biết tại sao là cảm thấy có chút cảm giác đồng ý áp lực. Bất quá loại cảm giác này cũng không tiếp tục lâu. Rất nhanh liền biến mất. Mà trong không khí xung quanh có chút đục ngầu, xuất hiện một mùi máu tươi nhàn nhạt không biến mất. Hắn khẽ khịt mũi một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua lớp đá màu xanh dưới chân. Phát hiện thấy một tầng mỏng trên cùng gần như biến thành màu đen. Phần còn lại chuyển tiếp sang đỏ nhạt, có vẻ như quanh năm bị máu tươi thấm đẫm mới tạo thành màu sắc như vậy. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Hàng Lộc không khỏi nhớ tới phát hiện âm thổ di phiên đá bên dưới địa cung tại thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu. Lông mày nhìn không được, liền nhíu lại. Lúc này Giao Thập Lục giàn nan vượt qua biển người, đến bên cạnh Hàng Lập rồi hạ thấp giọng hỏi. Như thế nào? Có phát hiện được điều gì không? Từ hồ có chút manh mối, nhưng mà còn chưa thể nào xác định được. Hay là chúng ta trước tiên đi tìm đạo hữu Giao Cửu rồi nói tiếp. Hàng Lập lắc đầu nói. Dứt lời, hắn liền truyền âm cho Giao Cửu, hỏi ra vị trí của gã. Sau một hồi truyền âm mới biết được, vị trí Giao Cửu bị truyền tống đi, cách chỗ bọn Hàng Lập không gần, ở vị trí gần trung tâm của cung điện dưới lòng đất này. Vì vậy hai người Hàng Lập mặc kệ đám người đang ồn ào tụng niệm bên trong, im lặng di chuyển về trung tâm của cung điện. Trên đường di chuyển khiến cho một số người tỏ ý phàn nàn trách cứ. Càng gần đến trung tâm của cung điện dưới lòng đất, Hàng Lập phát hiện bản thân có thể ngửi được mùi huyết tinh càng lúc càng nồng đậm. Những phiến đá dưới chân màu đen càng ngày càng đậm hơn. Lúc hắn đến gần trung tâm của địa cung, màu sắc trên phiến đá dưới đất đã trở thành gần như là màu tím. Hàng Lập hơi ngẩng đầu, liền thấy phía trước một pho tượng cao 3 trượng đang đứng trang nghiêm, đúng là đạo chủ Công Thâu Hồng của đạo Hồng Nguyệt. Mà khu vực gần pho tượng có một bệ đá chu vi 10 trượng, cao hơn mặt đất vài phần, phía trên trống không, chỉ thấy đứng gần đó là một đại hán cường tráng nhưng không cao cho lắm. Đại hán mặc một bộ trường bào màu tím, chỗ ngực theo một đồ án huyết nguyệt. Hai mắt hắn khép hờ, đem tinh quang trong mắt che lấp hơn nữa. Toàn thân khí tức trầm ổn thu bào bên trong, là một gã tán tiên thâm trầm kín đáo. Hai người Hàng Lập đi đến chỗ giáp ranh, cùng dừng lại, ánh mắt nhìn về gã tán tiên ở đằng xa một lúc. Sau đó, liền hướng mắt nhìn về pho tượng. Chỉ thấy trong đám người, có một người đang chen lấn để tiến về phía trước, lộ ra nửa người đúng là Giao Cửu. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người Hàng Lập đang muốn tranh thủ thời gian để di chuyển qua chỗ bọn hắn, thì đột nhiên thấy tên tán tiên ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng xung quanh từ trái sang phải. Sau một lát, đại hán thấp bé thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, mở miệng nói. Các vị! Âm thanh vang lên, lúc này tất cả tiếng huyền náo xung quanh bỗng dưng im lặng. Cả một cung điện trong lòng đất trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía vị đại hán. Không khí chung quanh lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Giao Cửu thấy như vậy, cũng dừng lại, hướng mắt nhìn về tên tán tiên. Nghi thức thiên tuyển đã chấm dứt. Các vị ở nơi đây bởi vì thành tâm thờ phụng thánh chủ, nên được thánh chủ coi trọng, nên mới có thể thu được vinh quang vô thượng như vậy. Đại hán lùng cao giọng nói. Mọi người nghe như vậy lập tức cực kỳ vui mừng, không khỏi hoàng hồ một hồi. Hàng Lộc quét mắt nhìn bốn phía, liền phát hiện ở trong địa cung, quả nhiên là ánh sáng màu đỏ đã không còn sáng, cũng không có người nào được truyền tống vào. Đại hán lùng nâng hai tay lên trước người, ấn xuống vài cái trong hư không. Tiếng hoàng hồ liền dần dần nhỏ xuống, bên trong cung điện dưới lòng đất lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Đại hán lùng lại mở miệng nói. Thánh chủ nhân hậu, nguyện mở tiền môn, quyết định bên trong các người, lựa chọn người có tiền duyên, thiền tự hơn người để truyền thụ bí pháp tu tiên, lưu lại làm tùy tùng bên cạnh thánh chủ. Các người cần thành tâm cầu nguyện, để thánh chủ hàng lâm. Mọi người trong điện nghe được lời này liền chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, làm thành bộ dạng đang cầu nguyện. Nha Thập Lục sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, truyền âm cho hai người Hàn Lập. Hai vị đạo hữu, nếu như đã biết công Thu Hồng muốn hàng lâm tới nơi này, chúng ta có nên lập tức truyền âm cho đại nhân Giao Tam không? Hàn Lập nghe như vậy, ánh mắt ngưng lại mà nhìn về Giao Cửu ở đối diện, rồi lại thấy vẻ mặt đối phương có chút do dự. Đúng lúc này, pho tượng giữa cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên rung động mạnh, trong đôi mắt sáng lên hai đạo huyết hồng quang mang. Bọn người Hàn Lập thấy như vậy, ánh mắt cùng nhào nhào hướng về pho tượng. Cùng ngành thánh chủ Hàn Lâm. Đại hán lùn trở lại, hướng về pho tượng cúi gập người, vô cùng cùng kính nói. Mọi người thấy như vậy, lập tức làm theo đại hán lùn, xoay người xá một xá thật sâu, trong miệng cùng thì thầm. Cùng ngành thánh chủ Hàn Lâm. Hàn Lập cùng hơi hơi cúi người, ánh mắt hết quan sát pho tượng, lại chuyển sang tên đại hán lùn tướng mạo xấu xí. Chỉ thấy hai tay trước người đại hán lùn nọ đang bấm pháp quyết, đôi môi không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đang yên lặng ngâm tụng cái gì. Pho tượng sau lưng mọi người huyết hồng quang mang trong mắt đột nhiên lóe lên, trực tiếp hóa thành hai cột sáng màu hồng phóng về phía trước. Tạch tạch, theo pho tượng chậm rãi chuyển động, hai đạo cột sáng huyết hồng cũng không ngừng đảo qua đám người. Chương 113, tính toán. Địa cung chỗ này cùng với các địa cung ở các thành hồng nguyệt khác cũng giống nhau, đều có mùi máu tanh ngưng tụ không tan. Mặt đất đã hình thành âm thổ. Hiển nhiên là một hung địa quanh năm chuyên tàn sát sinh linh, mà những người bị mang vào bên trong cung điện dưới mặt đất, ngoài trừ tu sĩ bên ngoài, chính là những người phàm có linh căn khí huyết sung túc, chỉ sợ sẽ biến thành tế phẩm để hiến tế. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, vừa nói vừa giải thích. Công Thâu Hồng tu luyện chính là huyết chi pháp tắc. Chẳng lẽ phương pháp này lại tà dị như vậy? Cần lấy máu huyết của sinh linh để tu luyện ư? Giao Thập Lục hơi kinh ngạc. Công Thâu Hồng tu luyện chính là huyết chi pháp tắc. Chẳng lẽ phương pháp này... À dạ, nếu thật sự như vậy, tại sao bọn họ không lập tức phát động huyết tế, mà còn phải tiến hành sàng lọc, tuyển chọn chứ? Giao Cửu có chút bản tin bản nghi. Theo ta suy đoán, sở dĩ bọn họ trước tiên chọn ra những người có tư chất tu luyện thường giai là để bồi dưỡng thành tu sĩ cao cấp, để cho Công Thâu Hồng sử dụng. Ngoài ra, để phòng ngừa những người này tiết lộ bí mật, bọn họ hẳn là cấm chế lên trên thần hồn của những người kia. Còn về phần những người còn lại, chỉ sợ đợi đến lúc quá trình chọn lựa kết thúc, chính là lúc hiến tế bắt đầu. Hàn Lập trầm ngâm đáp. Theo tình hình này mà suy xét, hẳn là còn chút thời gian đủ để cho chúng ta bắt người này rồi rời khỏi nơi đây. Giao Cửu liếc qua gã đại hán lùn tán tiền kia rồi truyền âm nói. Ngay lúc Giao Cửu vừa dứt lời, không gian chung quanh bỗng phát ra âm thanh vụ vụ mạnh liệt. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trên bách tường xung quanh bỗng hiện ra từng đường vân huyết sắc giăng khắp nơi, giống như là màn nhện. Những đường vân nhanh chóng trải rộng ra, chẳng mấy chốc đã hiện đầy xung quanh tất cả các vách tường. Vài đường vân huyết sắc liền lóe lên, giống như là những đóa hoa đang nở rộ, hiện ra rất nhiều ánh mắt huyết quang mơ hồ, giống như là vật còn sống, liên tục nhúc nhích, nhìn cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Trên người mọi người bị chiếu rọi trở nên hồng hào, không khí chung quanh bên trong địa cung tràn ngập mùi vị máu tanh cực kỳ nồng nặc. Dưới mặt đất trong địa cung, mọi người thấy tình cảnh diễn ra trước mắt, không ít người mặt bắt đầu hiện ra vẻ sợ hãi. Giao Cửu miệng khẽ động, đang muốn nói điều gì. Xung quanh lại nghe một tiếng ông vang lên, những con mắt màu máu đỏ kia đột nhiên quang mang đại phóng. Từng luồng hào quang màu máu dày đặc như mưa bắn ra từ những con mắt, bao phủ toàn bộ không gian dưới mặt đất, căn bản là không thể nào trốn thoát được. Bên trong mỗi một vệt sáng màu máu đều tản mát ra từng đợt pháp tắc không rõ chấn động. Trong lòng ba người Hàn Lập liền cả kinh. Mặc dù không biết ánh sáng màu máu này là cái gì, nhưng hiển nhiên là vật không có lợi đối với bọn hắn. Hàn Lập quyết định nhanh chóng thúc giục tâm niệm, bên ngoài làn da toàn thân hiện ra một màn sáng long lanh. Hắn đồng thời vung tay, tế ra một viên kính màu vàng và một thanh như ý màu xanh. Hai quần sáng màu vàng xanh lóe lên rồi bao phủ thân thể hắn. Hai kiện pháp bảo kia chính là chiến lợi phẩm mà hắn thu được trên người của Đồ Cáp, gã tu sĩ đại thừa kỳ của hàng tinh tộc bị hắn đánh chết, sau đó đã tế luyện qua một lần, liền trở thành pháp bảo hộ thân. Giao Cửu cùng phản ứng cực kỳ nhanh, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, tượng đạo ngần nước màu xanh hiện ra chung quanh, bao bọc từng tầng lớp lớp thân thể, bảo vệ toàn thân gã. Giao Thập Lục lập tức phất tay tế ra một thanh dù lớn màu xanh, quay tròn phía trên đỉnh đầu. Tượng đạo thanh quang cho mắt, theo mặc dù rủ xuống, hình thành một quả cầu ánh sáng xanh, bao phủ toàn bộ thân người y. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng thời gian còn chưa tới mà. Gã đại hán tán tiên lùng kia, nhìn những con mắt đỏ ngòm, nhanh như chớp xuất hiện bốn phương tam hướng. Trong mắt gã hiện ra một tia kinh ngạc, xung quanh vô số huyết quang bay vụt tới. Thân hình gã rung lên, tự hồ đối với huyết quang này có chút sợ hãi. Gã há miệng, phun ra một cây huyết phiên. Huyết phiên xoay tít một vòng, bỗng nhiên hóa thành một lồng ánh sáng đỏ ngòm, bao phủ lấy thân thể gã. Huyết quang từ bên trong những con mắt màu đỏ này bày ra với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đưa trúng thân thể của mọi người đang ở trong không gian dưới lòng đất. Quang mang của pháp bảo đang bao phủ đám người hàng lập, bỗng trở thành thùng rộng kêu to. Huyết quang bỗng lóe liền dễ dàng xuyên qua tất cả tầng phòng ngự của mọi người, trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ. Đám người hàng lập, quanh người pháp bảo quang mang, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lập tức thúc giục thần thức trải rộng ra toàn thân. Nhưng quỷ dị là huyết quang sau khi chui vào thân thể hắn, lại biến mất không thấy tung tích, làm cho trong lòng hàng lập không khỏi hơi hồi hộp. Vào thời khắc này, một cổ chấn động kỳ quái đột nhiên vang lên bên tai hàng lập. Chẳng biết tại sao, trái tim hắn đột nhiên trở nên mất kiểm soát, đập liên hồi, hơn nữa có khuynh hướng đập càng lúc càng nhanh. Huyết dịch bên trong cơ thể hắn cũng theo đó mà chuyển động nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa gần mạch toàn thân trở nên vô cùng nóng bức. Pháp lực trong đan điền cũng bị ảnh hưởng của nhịp tim đập, bắt đầu trở nên bất ổn. Giao Cửu cùng Giao Thập Lục cùng kinh hô, hiển nhiên là tình huống giống như hàng lập. Đây là chuyện gì? Ta thật là khó chịu. Không chịu được. Những thanh âm trầm đục, xen lẫn những tiếng kêu thê lương thảm thiết, liên tiếp truyền đến từ bốn phương tam hướng. Đám người hàng lập ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy những người phàm xung quanh cùng tu sĩ cấp thấp, thân thể bị huyết quang đánh trúng, làn da toàn thân lập tức trở nên đỏ như máu, không ngừng run rẩy. Một tiếng phanh vang lên, thân thể bọn họ trực tiếp phình to ra, sau đó liền nổ tung, đào hóa thành từng cơn mưa máu. Qua mấy đợt hô hấp, mấy trăm ngàn người trong không gian đều bị nổ tung, hóa thành vô số cơn mưa máu tràn ngập toàn bộ mặt đất. Con mắt màu đỏ chuyển động, những cơn mưa máu trong không gian nhanh chóng hội tụ cùng nhau, hóa thành từng mảng mây máu. Mặt đất trong không gian ngập trời đã trở nên vắng vẻ, tầm mắt trở nên thoáng đãng hơn. Ở một chỗ cách xa ba người hàng lập, bỗng nhiên còn có bốn thân ảnh đứng vững vàng, toàn bộ đều được bao phủ trong một tầng hào quang. Đúng là đoàn người Giao Bác. Chẳng biết là bọn họ lẻn vào đây từ lúc nào. Giao Cửu với Giao Thập Lục nhìn thấy tình hình này, trong lòng hơi vui sướng. Bất kể như thế nào, trong lúc gặp tình hình quỷ dị như vậy mà còn có thể gặp được đồng bạn, thì luôn làm cho con người ta phân chấn một chút. Bảy tên chân thiên hợp lực chắc chắn sẽ có biện pháp phá giải tình hình trước mặt. Ánh mắt hàng lập nhanh chóng lướt nhìn qua đám mây máu trên không trung, trong lòng trầm xuống, thành quang trên thân đại phóng, kiệt lực vận chuyển pháp lực bên trong thể nội, đồng thời thi triển ra một ít biện pháp vì ý đồ đánh tan những dị biến trong cơ thể hắn. Đáng tiếc, cho dù hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể nào khiến cho tình huống bên trong cơ thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhịp đập của trái tim càng lúc càng nhanh. Một cỗ lực lượng vô hình đang nhôn nháo bên trong cơ thể hắn, hướng về trung tâm nơi có trái tim mà ép tới. Thân thể của hắn thì hoàn toàn ngược lại, bị một cỗ lực lượng khác cố gắng nhét vào, nhanh chóng khiến cho cơ thể hắn căng phồng. Làn da trên cơ thể hắn hiện ra một tầng huyết hồng quỷ dị, chỉ có điều màu sắc vô cùng nhạt. Hàn Lập động tâm,

Tia chớp đen hướng tới chỗ nào, hư không nơi đó liền kịch liệt chấn động, thậm chí hiện ra từng vết nứt màu đen. Kết thúc tập 20 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.